cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Việt vốn dĩ luôn dính lấy tôi như keo, không rời nửa bước, nhưng giờ đây, anh lại ngồi sát vào cửa sổ bên kia, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với tôi, tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi. Không ổn, thái độ này quá không bình thường. Tôi đột ngột ghé sát vào anh, mũi chạm mũi, khiến anh giật mình thon thót. Sao vậy? Anh có chuyện gì đang giấu tôi phải không? Ánh mắt anh bất giác liếc nhanh về phía bụng tôi, rồi lập tức rời đi, cố tình tránh né ánh nhìn của tôi, vẻ mặt đầy lúng túng. Không, không có gì cả. Tôi giữ chặt khuôn mặt anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng điệu đầy kiên quyết. Nói thật đi. Anh hít một hơi thật sâu, như thể đã chuẩn bị tâm lý rất lâu cho một lời thú nhận khó khăn. Người bình thường mang thai chỉ 10 tháng, còn em đã mang thai 2 năm rồi. Đứa bé này khi nào mới ra đời vậy? Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi. Tôi hờ hững đáp lại, như thể đó là một điều hiển nhiên. Có thể là một na cha, giống em, sinh ra đã khác biệt và phi thường. Thẩm Việt trông có vẻ không phục chút nào, đôi môi mấp máy muốn nói thêm điều gì đó. Tôi liếc anh một cái sắc lẹm, giọng điệu đầy cảnh cáo. Sao, anh có ý kiến gì à? Ý kiến với tôi hay với con của chúng ta? Anh lập tức ngậm miệng lại, không dám thốt ra thêm một lời nào. Bề ngoài tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, biến mất khỏi tầm mắt anh. Làm sao anh ấy lại phát hiện ra được điều đó, với mức độ tin tưởng tuyệt đối mà anh ấy dành cho tôi? Đáng lẽ ra anh ấy không nên nhận ra mới phải. Ai đã nói cho anh ấy biết sự thật? Rất nhanh sau đó, tôi đã tìm ra câu trả lời. Điện thoại của tôi hết pin, nên tôi tiện tay cầm điện thoại của Thẩm Việt để giết thời gian. Đang xem đến đoạn cao trào của một bộ truyện thú vị thì một cửa sổ thông báo bất ngờ bật lên với vài tin nhắn mới. Anh Việt, anh thấy thế nào? Đây là bộ sưu tập quý giá mà em đã dày công tìm kiếm đấy. Nếu anh thích, em còn rất nhiều nữa. Đảm bảo anh sẽ hài lòng và thích thú vô cùng. Đi kèm là một biểu cảm cực kỳ đáng ngờ, khiến tôi không khỏi nhíu mày. Bản năng mách bảo tôi rằng việc Thẩm Việt phát hiện ra bí mật của tôi có liên quan mật thiết đến những tin nhắn này. Tôi giả vờ là Thẩm Việt, nhắn lại một cách tự nhiên. Gửi thêm cho anh xem nào. Ok, đợi em một chút nha. Một video được gửi đến. Tôi bấm vào để mở, nhưng tốc độ tải hơi chậm, khiến tôi có chút sốt ruột. Ngay đúng khoảnh khắc đó, Thẩm Việt bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó và lao tới chỗ tôi với vẻ mặt đầy căng thẳng và lo lắng. Anh cần dùng điện thoại một chút. Ồ, tôi thản nhiên đưa điện thoại cho anh. Ngay khoảnh khắc tay tôi rời khỏi điện thoại, video bắt đầu tự động phát. Bà Mao Lệ, cô cũng không muốn để chồng mình biết chuyện này phải không? Hửm, phim gì đây? Đừng mà. Sau đó là những âm thanh nhạy cảm và không phù hợp với trẻ nhỏ, khiến tôi giật mình. Cách chương.